Vô Thượng Sát Thần, chương 2382, chân truyền đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hủy bỏ tư cách đoàn người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên thật đáp ứng, một khi đáp ứng, có thể liền tương đương với từ bỏ tiến vào bách sát chiến trường tư cách A, bởi vì Thiên Vũ Vực muốn tiến vào bách sát chiến trường, chỉ có Thiên Võ Thần Sơn mới có tư cách. Tiêu Phàm bị hủy bỏ có thể khảo hạch tư cách tự nhiên cũng liền đại biểu hắn không thể tiến vào Thiên Võ Thần Sơn, cũng liền không cách nào tiến vào bách sát chiến trường. Nhìn thấy Tiêu Phàm đáp ứng, Bách Lý Đao cũng nới lỏng khẩu khí, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm thống khoái như vậy liền đáp ứng. Tiêu Huynh, Cổ Nhược Trần cùng Thanh Minh đám người sắc mặt biến hóa, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm đáp ứng thống khoái như vậy, bách sát chiến trường đối bọn họ đại bộ phận người tới nói không tính cái gì, bởi vì đi vào cũng có khả năng không có quá nhiều cơ hội. Nhưng là, lấy Tiêu Phàm thiên phú tuyệt đối có cơ hội lấy được cơ duyên, thậm chí đột phá thần vương cảnh. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lại hết sức trịnh trọng nhìn về phía Bách Lý Đao nói. Tiền bối nói hủy bỏ ta tư cách nhưng bọn hắn vừa mới thế nhưng là cũng đã giữ vững được nửa chén trà nhỏ thời gian, hơn nữa còn là ở kiếm đạo thạch bia phá toái trước đó, xem như thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm A, Bách Lý Đao con ngươi quét Cổ Nhược Trần bọn họ một cái, cuối cùng gật gật đầu nói. Tự nhiên, từ hiện tại bắt đầu, các ngươi 10 người xem như Thiên Võ Thần Sơn ngoại môn đệ tử, hiện tại kiếm đạo thạch bia phá toái, muốn khảo hạch trở thành nội môn đệ tử, các ngươi nhất định phải xông qua Thiên Khôi trận. Vậy liền chúc mừng Cổ huynh, Thanh huynh. Tiêu Phàm nghe vậy, mỉm cười, hướng về phía đám người chắp tay nói. Mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng hắn tin tưởng, lấy Cổ Nhược Trần cùng Thanh Minh bọn họ năng lực nghĩ đến xông qua Thiên Khôi trận, trở thành nội môn đệ tử cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá Thanh Minh cùng Cổ Nhược Trần bọn họ lại cao hứng không nổi, bởi vì Tiêu Phàm bị đào thải, đây không phải bọn họ muốn nhìn thấy. Cổ Nhược Trần trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết rõ hắn liền không nên đứng ra đánh bay Lục Đào Nhiên, hít sâu một cái, Cổ Nhược Trần ôm quyền nói. Tiêu Huynh, xin lỗi. Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười cười nói. Không phải liền là bị hủy bỏ tư cách A cũng không phải không thể tiến vào bách sát chiến trường. Ha ha, có ít người thực sự là ý nghĩ hão huyền, không tiến nhập Thiên Võ Thần Sơn tựa như tiến vào bách sát chiến trường. Trừ phi ngươi có bách sát đế lệnh, lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại là nhìn thấy phía sau đám người bên trong Vũ Văn Hầu đang cười lạnh nhìn xem hắn, tựa như ước gì Tiêu Phàm lập tức bị đuổi ra Thiên Võ Thần Sơn một dạng. Bách sát đế lệnh, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong đầu nháy mắt lóe qua một chuôi hắc sắc tiêu thiết kiếm, chính là Long Phi Vũ Tiên Tổ Long Huyết Vân cho hắn. Long Huyết Vân bởi vì Tiêu Phàm là Tu La tộc Tu La tiểu tử cho nên mới ngộ đem bách sát đế lệnh cho hắn. Tiêu Phàm lúc trước căn bản không biết cái này bách sát đế lệnh có cái gì dùng, nhưng có thể làm cho Tu La tộc tự mình đi hướng Long Huyết Vân đòi hỏi, nghĩ đến vật này 10 phần bất phàm. Hơn nữa hắn cũng sợ bại lộ thân phận cho nên liền đem cái này bách sát đế lệnh thu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể không nghĩ đến, nắm giữ cái này bách sát đế lệnh lại là có thể tùy ý tiến vào bách sát chiến trường. Tiêu Phàm trong lòng hơi có chút kích động nhưng là đồng dạng có chút nghi hoặc chẳng lẽ Tu La tộc cũng là thuộc về nhân tộc Tam Thiên Vực một trong. Hắn phát hiện cái này bách sát chiến trường có vẻ như không chỉ có chỉ là tranh đoạt cơ duyên như thế đơn giản. Đừng nói cho ta, ngươi thật đúng là có bách sát đế lệnh, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Vũ Văn Hầu khinh thường nói, đôi mắt bên trong lại là đối bách sát đế lệnh tràn đầy hướng tới. Ta nếu nắm giữ bách sát đế lệnh lại như thế nào? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Vũ Văn Hầu nói. Ngươi nếu nắm giữ bách sát đế lệnh có thể tùy ý tiến vào bách sát chiến trường, thậm chí tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ cho dù tương lai trở thành trong truyền thuyết đại đế cấp cường giả cũng không nhất định. Vũ Văn Hầu căn bản không tin Tiêu Phàm nắm giữ bách sát đế lệnh. Đừng nói là hắn, toàn trường người cũng không tin Tiêu Phàm nắm giữ bách sát đế lệnh, toàn bộ đều đem Tiêu Phàm lời nói trở thành chơi cười nhạo. Bách sát đế lệnh biết bao chân quý, Thiên Vũ vực chỉ là phổ thông địa vực mà thôi, ngay cả một chút cổ vực cũng không chắc nắm giữ bách sát đế lệnh lại làm sao có thể xuất hiện ở Thiên Vũ vực. Ngươi nếu nắm giữ bách sát đế lệnh, Thiên Võ Thần Sơn mặc cho ngươi ra vào. Bách Lý Đao cũng hợp thời bổ túc một câu, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Ngay trước mặt nhiều người như vậy bị bạch mã áp chế, hắn trong lòng đối Tiêu Phàm có thể 10 phần khó chịu. Tiêu Phàm, ngươi nói ngươi có bách sát đế lệnh, nếu không, cho chúng ta nhìn xem. Vũ Văn Hầu ép buộc Tiêu Phàm nói, những người khác cũng cười lắc lắc đầu chỉ đem Tiêu Phàm lời nói trở thành cười nhạo. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Vũ Văn Hầu, hắn chậm rãi mở ra bàn tay, bất quá lòng bàn tay lại là không có vật gì. Tiêu Phàm, không muốn giả thần giả quỷ. Vũ Văn Hầu khinh thường nói, Có, ngươi liền lấy ra, không có cũng không cần ở trong này mất mặt xấu hổ. Ảnh Phong mấy người lạnh lùng nhìn xem Vũ Văn Hầu, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông đi lên đem Vũ Văn Hầu tháo thành tám khối, cái này nha thật không phải bình thường thiếu ăn đòn. Lão Tam, ngươi thật có cái kia cái gì bách sát đế lệnh. Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày, hô hấp cũng có chút gấp rút. Hắn ngược lại là hy vọng Tiêu Phàm nắm giữ bách sát đế lệnh, đến lúc đó, cho dù không cần mượn nhờ Thiên Võ Thần Sơn, cũng có thể tùy ý tiến vào bách sát chiến trường, căn bản không cần nhìn Thiên Võ Thần Sơn mặt mũi. Đương nhiên, Tiêu Phàm cười cười nói, ngay sau đó, hắn lòng bàn tay quang mang lóe lên, tất cả mọi người ánh mắt đều theo dõi hắn lòng bàn tay, Tiêu Phàm lại phun ra hai chữ. Không có, Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy Tiêu Phàm lòng bàn tay đồ vật trong mắt lóe qua vẻ thất vọng. Liền khối phá lệnh bài, liền là ngươi trong miệng bách sát đế lệnh. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là đem chúng ta làm ba tuổi tiểu hài đùa nghịch sao? Vũ Văn Hầu càng là không kiêng nể gì cả trào phúng lên, cười càng là càn rỡ vô cùng. Ha ha, Vũ Văn Hầu sau lưng người cũng đi theo không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Nhưng mà Thiên Võ Thần Sơn những cái kia trưởng lão, lại là cười không ra, ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc, toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm trong tay không phải vật gì khác mà là một khối tử sắc lệnh bài phát ra nhàn nhạt vầng sáng, lộ ra quý khí vô cùng. Đây là chân truyền ngọc lệnh, đám người bên trong lại một đạo thanh âm kinh hô mà ra, lại là Long Phi Vũ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Chân truyền ngọc lệnh, đoàn người nghe được thanh âm này, toàn bộ đều lộ ra chấn động, ở đây đại bộ phận người đều biết rõ chân truyền ngọc lệnh là có ý tứ gì. Chân truyền ngọc lệnh, đây chính là Thiên Võ Thần Sơn chân truyền đệ tử biểu tượng A, chỉ có trở thành Thiên Võ Thần Sơn chân truyền đệ tử mới có thể lấy được chân truyền ngọc lệnh. Tiêu Phàm trên người nắm giữ chân truyền ngọc lệnh, chẳng phải là nói rõ Tiêu Phàm là Thiên Võ Thần Sơn chân truyền đệ tử. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tiêu Phàm là chân truyền đệ tử, bọn họ không cách nào tiếp nhận cái này sự thật, có thể sự thật liền là như thế, chân truyền ngọc lệnh liền đại biểu Tiêu Phàm thân phận. Chân truyền ngọc lệnh, Tiêu Phàm cũng hơi hơi ngoài ý muốn, hắn nguyên bản coi là khối này lệnh bài cũng liền có thể làm cho hắn trở thành nội môn đệ tử mà thôi, không nghĩ đến trực tiếp tấn thăng trở thành chân truyền đệ tử, trong lòng không khỏi thầm nói. Tử Như Cuồng cái kia lão đầu vẫn đủ hào phóng nha. Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta, chấm, Bách Lý Đao phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi nếu là Thiên Võ Thần Sơn đệ tử, bản hầu liền có quyền lực. Bách Lý trưởng lão, lúc này, trước đó ngăn cản chiến đấu hôi bào lão giả thanh âm lại vang lên, hắn tiến lên một bước nói. Ngươi cũng đừng quên, chân truyền đệ tử, địa vị không kém gì chân truyền trưởng lão, ngươi có vẻ như không có quyền xử trí hắn. Bách Lý Đao sắc mặt khó coi đến cực điểm, vừa đến miệng mà nói toàn bộ đều nhẫn nhịn trở về, chỉ có thể phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu Bạch, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn xem Bách Lý Đao, nhưng đem Bách Lý Đao dọa cho phát sợ, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Cách chương,